Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thủ Hộ Giả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Tô Hàn đã vào trong cái khu vực thứ hai. Đây là khu vực mà tồn tại cả linh hồn của thần, sau đó bị đánh thành linh hồn thần dịch và chứa vào trong một cái hồ. Tô Hàn thì đã đưa mọi người vào trong hồ. Trong quá trình chờ đợi cái người màu đen xuất hiện, đấy là nguy cơ, thì bọn họ tranh thủ cắn nuốt và luyện hóa. Tô Hàn ở phần trước cũng đã đột phá lên đạo tôn cảnh rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn có sự kiện gì diễn ra. Tô Hàn rốt cuộc là mất 3 canh giờ đột phá lục phẩm hợp thể cảnh, tốn hao 7 ngày thời gian đột phá thất phẩm hợp thể đỉnh phong, lại tốn hao 9 ngày thành tựu đạo tôn. Hết thảy là 3 lần đột phá, đạo tôn cảnh kia càng là khác biệt về chất. Mặc dù thời gian tốn hao so với đột phá thất phẩm hợp thể cảnh thì còn ngắn hơn, nhưng là bởi vì lúc này Tô Hàn bắt đầu luyện hóa thần hồn linh dịch. Vật này cực mạnh, Tô Hàn cũng đã sớm nghĩ tới rồi, nhưng mà thời điểm cảm nhận được loại hiệu quả này, hắn vẫn không nhịn được mà có chút khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng, nếu như ngươi cũng bắt đầu luyện hóa thì giờ phút này nó không chừng đã đột phá rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu mà nói, nếu như Âm Dương Đao Thánh ở tại chỗ này thì hắn mới có khả năng nhất trở thành tiên cảnh. Nói không chừng hắn giờ phút này đã là tiên cảnh rồi, Tô Hàn nói. Tiên cảnh, sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Hủy Diệt Nữ Hoàng thở dài. Nàng cùng với Tô Hàn đều đã từng lướt qua tiên cảnh rồi, bọn họ biết được con đường này gian nan cỡ nào. Đạp vào tiên lộ và phải hứng chịu thiên kiếp. Nếu như Âm Dương Đao Thánh thật sự là đến ngày đó đột phá, tất nhiên sẽ phải kéo tới thiên kiếp, mà động tĩnh do thiên kiếp tạo ra, đám người Tô Hàn đều sẽ biết. Oanh một tiếng. Vào thời khắc này mặt đất bỗng nhiên chấn động. Theo mặt đất chấn động thì thần hồn linh dịch đã giảm bớt phân nửa trong hồ, cũng bị rung động theo. Không tốt, tất cả mọi người sắc mặt lúc này đều đại biến, lui lại. Tô Hàn gần như gào lên, căn bản không quản những người khác có đang đột phá hay không. Hắn vung tay ném tất cả bọn họ ra ngoài. Cùng lúc đó bản thân hắn cũng vọt ra khỏi hồ nước, cùng với nữ hoàng Hủy Diệt và Hương Nhi đứng ở phía trước nhất. Tại sao mặt đất lại chấn động? Trước đó bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy dưới thân ảnh màu đen cưỡi cự thú kia hành tẩu sẽ sinh ra loại chấn động như thế này. Mà trong lòng đám người Tô Hàn, cố dự cảm không tốt kia tại thời khắc này đã bùng nổ đến cực hạn. Sưu một tiếng, từng đạo bóng người lao ra khỏi hồ nước, đi theo 3 người Tô Hàn dự định phóng ra bên ngoài. Tốc độ của bọn họ đã cực nhanh, cộng thêm là bản thân cách lối vào không xa, cho nên gần như chỉ trong nháy mắt đã muốn xông ra khỏi hang động. Thế nhưng bọn hắn vẫn là chậm. Thời điểm bọn hắn sắp lao ra thì thân ảnh màu đen cũng tới gần. Hai bên cứ như vậy đối mặt với nhau, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh mà xém chút nữa sinh ra va chạm. Lùi lại, nhìn thân ảnh màu đen kia, Tô Hàn không nói hai lời lập tức hạ lệnh. Sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi. Phía sau chỉ còn lại có hang động mà căn bản không có đường ra nào khác. Bọn hắn không biết vì sao Tô Hàn lại muốn bọn hắn lui về, nhưng bọn hắn biết Tô Hàn làm vậy khẳng định là có đạo lý. Mà giờ phút này không phải thời điểm do dự, bọn hắn không nói hai lời lập tức dựa theo mệnh lệnh lại tiến vào trong hồ. Mà Tô Hàn, Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi thì đứng tại chỗ, khí tức trên thân bùng lên, tu vi trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Thân ảnh màu đen cưỡi cự thú kia cứ như vậy ngăn ở chỗ cửa vào huyệt động. Dưới hắc vụ lượn lờ thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm vào đám người mình. Trong một chớp mắt này, trong đầu Tô Hàn có vô số suy nghĩ lóe lên. Những suy nghĩ này là đang lo lắng nên làm thế nào, lấy cái gì để chống lại thân ảnh màu đen này. Hết thảy tựa hồ đều lộ ra vẻ vô lực. Đối phương có thể tùy tiện làm cho thần hồn toái diệt, chỉ dựa vào bọn hắn thì làm sao có thể chống lại được. Ngoại trừ Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu, Tô Hàn không nghĩ ra bất luận thứ gì còn sống có thể chống lại được tên này. Đây là lần thứ 6 dung hợp giữa Chí Tôn Bảo Châu và Chí Tôn Vương Miện. Tô Hàn cũng là cố tình giữ lại cho đến hôm nay bởi vì nó là lần cuối cùng. Nó thật là không muốn sử dụng. Con đường phải đi ngày sau còn rất dài. Trước khi mà miến Chí Tôn Bảo Châu thứ 7 chưa đạt tới tay, nếu có thể giữ lại, chung quy cũng là một loại lực lượng bảo mệnh. Nhưng giờ phút này có vẻ không dùng thì không xong. Hai người các người cũng trở về đi. Tô Hàn hé miệng truyền âm. Xem ra chuyến đi Tam Đế Sơn lần này của chúng ta phải dừng lại ở đây rồi. Cũng đủ rồi, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Đúng vậy, cũng đủ rồi, Tô Hàn khẽ than. Đạt được nhiều linh tinh, ma tinh thạch và nguyên tố tinh thạch như thế, lại nơi này liên phá ba phẩm cấp, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bất quá còn ba khu vực khác chưa có thăm dò, cứ như vậy mà từ bỏ thì thực sự tiếc nuối. Vù một tiếng, thân ảnh của Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi lập lòe tiến vào hồ nước, chỉ còn lại có Tô Hàn đứng nguyên tại chỗ, đối diện cùng với thân ảnh màu đen kia. Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay. Hắn không có lập tức dung hợp, chưa tới thời khắc cuối cùng hắn không muốn dùng tới. Oanh! Mặt đất chấn động, thân ảnh màu đen cưỡi cự thú chậm rãi hướng Tô Hàn đi tới. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lúc này liền muốn dung hợp Chí Tôn Bảo Châu. Nhưng cũng đúng lúc này thân ảnh màu đen kia lại ngừng lại. Tô Hàn nhíu mày nhìn chằm chằm vào đối phương, động tác trên tay cũng dừng. Đôi bên cứ như vậy giằng co, dường như ai cũng kiêng kỵ vậy. Để xem ai là người có cơ hội động thủ trước. Sau cả nửa ngày, thân ảnh màu đen kia giơ tay lên chỉ, lướt qua Tô Hàn hướng về trong hang động. Sao? Tô Hàn nhìn động tác này của hắn trong lòng nghi hoặc, không biết là có ý gì. Ta không thương tổn các ngươi, chỉ là đi qua nhìn một chút. Thân ảnh màu đen kia bỗng nhiên lại mở miệng. Mọi người rõ ràng không nghĩ tới là hắn biết nói chuyện, đều sửng sốt cả ra. Tô Hàn thì trầm ngâm cả nửa ngày sau đó lui lại. Ra hiệu là thân ảnh màu đen có khả năng đi tới. Nhưng trong tay hắn thì Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu chưa thu hồi. Chỉ cần thân ảnh này có chút dị động, hắn sẽ lập tức đem hai thứ dung hợp vào nhau. Mà thân ảnh màu đen đạt được sự đồng ý của Tô Hàn xong lập tức cưỡi cự thú tới bên cạnh hồ. Hắn vươn tay ra cầm lấy thần hồn linh dịch ở trong hồ. Sau một lát đột nhiên quay đầu, mặt hướng về phía Tô Hàn. Khói đen toàn thân hắn tại thời khắc này oanh một tiếng, giống như sờ xác run rẩy. Sắc mặt Tô Hàn biến hóa, nắm chặt lấy Chí Tôn Bảo Châu, hơi gấp gáp. Chưa từng nghĩ tới là thân ảnh màu đen kia cảm xúc rất nhanh khôi phục lại. Hắn cưỡi cự thú dần dần thối lui, cho đến khi là ra đến cửa động, hắn mới nói. Ngừng bước ở hạ đẳng hồn linh khu, ta sẽ thông báo cho thủ hộ giả của ba khu vực khác, nên để cho các ngươi đi qua. Các ngươi có thể đi qua, nhưng những địa phương không nên đi thì các ngươi cũng không cần phải thử. Tiếng nói vừa ra để thần sắc mọi người đều kinh ngạc, thân ảnh màu đen này lại cưỡi cự thú dưới cơn chấn động, chậm rãi hướng phương xa mà đi. Nhìn thân ảnh màu đen này rời đi, hết thảy mọi người trong hồ đều ngây ngẩn cả người tựa như hóa đá, nhất là Tô Hàn. Hắn rõ ràng thấy được ở thời khắc cuối cùng, thân ảnh màu đen kia rõ ràng là nhìn tới chính mình, và cũng là sau cái nhìn này hắn mới rời đi. Hoặc là nói cũng là sau cái nhìn này thái độ của hắn mới triệt để chuyển biến. Cái cảm giác nguy hiểm trong lòng mình triệt để biến mất. Nhưng cái nhìn này rốt cuộc là ý gì đây? Hắn vươn tay vào trong hồ nước cầm thần hình hồn linh dịch kia là vì cái gì? Nếu như muốn dựa theo phương thức để mà xem, hẳn là phải trước bắt lấy thần hồn linh dịch, sau đó nhìn mình, cảm xúc xuất hiện gợn sóng, cuối cùng mới rời đi. Tất cả những thứ này hẳn là đều có liên lụy với nhau. Nhưng ở trong thần hồn linh dịch này có cái gì chứ? Tô Hàn cũng nắm một cái thần hồn linh dịch, nó từ từ tung bay lên. Hắn lâm vào trầm tư. Hắn vừa rồi nhìn thần hồn linh dịch có quan hệ với người, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Tô Hàn sớm đã nghĩ đến điểm này, không khỏi mở miệng. Có thể thần hồn linh dịch này có quan hệ gì với ta chăng? Không. Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu trầm giọng nói. Lúc trước là người thôn phệ thần hồn linh dịch để luyện hóa đã tán phát ra khí tức. Khí tức? Con mắt Tô Hàn trừng lớn, hắn còn thật không nghĩ tới những thứ này. Cần phải là khí tức. Nhưng căn bản không có nhiều thứ dư lại, bản thân ta đứng ở chỗ này tu vi để thăng, khí tức ngoại phóng, hắn không phải là không cảm nhận được, Tô Hàn lại nói. Hủy Diệt Nữ Hoàng không nói gì, chỉ vòn vẹn nhìn chằm chằm Tô Hàn, dường như đang chờ đợi, Tô Hàn phỏng đoán. Hồi lâu sau Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, ý của ngươi là hắn xem trọng không phải khí tức của ta, mà là thời điểm ta thôn phệ đã thi triển ra khí tức của Long Kỵ Đế Thuật. Xác thực mà nói hẳn là yêu Long Đế Thuật. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, dù sao Long Kỵ Đế Thuật chẳng qua cũng là một loại của yêu Long Đế Thuật mà thôi. Nói như vậy thì người này biết đến yêu Long Đế Thuật sao? Trong lòng Tô Hàn nổi lên sóng lớn kinh thiên, làm sao có thể? Ta chưa từng tới Tam Đế Sơn, thời điểm kiếp trước còn ở hạ đẳng tinh vực lại càng không có tu luyện yêu Long Đế Thuật, thì hắn như thế nào biết được sự tồn tại của nó? Có lẽ người biết không phải là hắn, mà là ba vị đế giả kia. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng ngờ vực vô căn cứ. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì tại sao sau khi hắn cảm nhận được khí tức của yêu Long Đế Thuật, thái độ đối với chúng ta mới phát sinh cải biến? Nói như vậy, hắn biết thân phận của ta. Vẻ mặt Tô Hàn âm tình bất định. Trong toàn bộ thiên hạ này, phàm là người biết đến yêu long cổ đế thì đều biết yêu long đế thuật. Yêu long đế thuật là công pháp mang tính tiêu chí của yêu long cổ đế. Nhắc lên yêu long đế thuật thì người đầu tiên nghĩ tới chính là yêu long cổ đế. Đây cũng là chuyện tốt, Hủy Diệt Nữ Hoàng trầm ngâm nói. Đời này đã khác rồi. Ngân Hà Tinh Hệ do Nguyên Linh, Chúa Tể là đứng đầu thiên hạ. Ít nhất thân ảnh màu đen này không vì yêu long đế thuật mà ra tay với ngươi. Chẳng những không ra tay với ta, hắn còn muốn bảo hộ chúng ta. Ngữ khí của Tô Hàn trầm trọng, nghi hoặc trong lòng hắn lúc này thực sự rất nhiều. Đoán không ra ý nghĩ của đối phương, cũng không biết là quan hệ với mình như thế nào. Cái này để cho Tô Hàn có chút sốt ruột. Cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, kết quả tóm lại là tốt rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn thấy tâm tình của Tô Hàn chập chờn liền khuyên. Người đã từng là kẻ, làm việc và nói chuyện có thủ đoạn lăng lệ gọn gàng, không được coi là nhân từ nhưng là người nghĩa khí, quang minh chính đại, làm việc quyết đoán và nhanh chóng, và tốt nhất là kết giao bằng hữu. Cho dù ngươi chết thì những người này sẽ không quên ngươi. Chỉ biết quá là Nguyên Linh Thăng Thiên chấp trưởng Ngân Hà Tinh Hệ, hết thảy những người có liên quan tới ngươi, hắn đều đuổi tận giết tuyệt. Giống như ngươi ở thời khắc này, bọn hắn không dám hiện thân, chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối. Nhưng nếu là có thể giúp đỡ được ngươi, vậy thì bọn hắn sẽ nghĩa bất dung tử. Có lẽ thân ảnh màu đen vừa rồi kia cũng không biết ngươi chính là yêu long cổ đế, nhưng xem ở yêu long đế thuật trên người của ngươi choán mặt mũi, cho nên hắn ra tay giúp chúng ta một lần. Chung quy mà nói, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp. Sau khi mà ngã xuống thì có một số việc, giờ phút này ngươi còn chưa có tư cách để đi tìm hiểu. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói chuyện đơn giản mà trực tiếp, cũng không sợ đắc tội Tô Hàn, đây mới là bằng hữu chân chính. Mà sau khi mấy lời này của nàng nói ra, để phiền lão trong lòng Tô Hàn dần biến mất. Hắn nói là để cho chúng ta ngừng bước ở hồn linh khu hạ đẳng, Tô Hàn trầm ngâm. Đã như vậy thì chúng ta cũng không cần thiết phải đi tìm phiền phức của hắn. Chút thần hồn linh dịch này cũng đã đủ rồi. Toàn bộ hạ đẳng hồn linh khu, mối nguy lớn nhất chính là thân ảnh màu đen kia. Giờ phút này hắn lại tự mình mở miệng đem cơ hội trao cho bọn họ. Nếu như lại tham lam thì thực sự có chút quá phận. Có lẽ trong mắt thân ảnh màu đen kia dùng tu vi nhóm người của mình, coi như có tiến vào khu vực hồn linh khu trung đẳng cùng với khu vực thượng đẳng thì cũng không chiếm được cái gì tốt. Cứ ở chỗ này tiếp tục thôn phệ luyện hóa đi, cũng không cần phải cất giữ trong thân thể nữa. Tô Hàn nhẹ thở phào ra một hơi, lộ ra nụ cười tự giễu. Có cái thân phận yêu long cổ đế này hắn luôn luôn ẩn giấu, mặc dù có rất nhiều lão bằng hữu vẫn còn nhớ đến mình, nhưng bọn họ giờ phút này cũng chẳng khác nào là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hết thảy, mọi thứ đều để cho Tô Hàn phải tràn ngập cái mối lo cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn còn có người nguyện ý ở dưới cặp mắt của Nguyên Linh bốc lên phong hiểm mà trợ giúp mình. Tô Hàn ta, rốt cuộc có tài đức gì à? Đã không có mối nguy tồn tại thì người của Phạm Hoàng Tông có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa thần hồn linh dịch. Bọn họ đến đây mới vỏn vẹn chỉ là có 9 ngày thôi, mặc dù cộng thêm trước đó thời gian đi đường và thời gian trần trờ, hết thảy mới chưa tới 2 tháng. Nguyên bản ý định của Tô Hàn là thăm dò trong Táng Thần Phủ 2 năm, nhưng giờ phút này hắn đã sớm bài trừ ý nghĩ. Khi nào mà thôn phệ hết toàn bộ thần hồn linh dịch thì sẽ đi ra, mang không đi được mà trơ mắt bỏ qua tạo hóa kinh thiên này để đi tìm 3 khu vực khác. Cơ duyên chưa biết rõ thì đó không phải là phong cách của Tô Hàn. Thời gian trôi qua, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm rưỡi trôi qua trong bất chi bất giác. Thần hồn linh dịch ở đây tuy rất nhiều nhưng cũng không chịu nổi cho nhiều người thôn phệ như vậy. Đương nhiên trong đó đại bộ phận mọi người đều chỉ thôn phệ mà chưa có luyện hóa. Dù sao đây là do thần cảnh hồn phách biến thành. Nếu như để cho bọn họ 2 năm thời gian, làm sao có khả năng luyện hóa hết được. Bất quá cũng chính là thời gian 1 năm rưỡi này làm cho nhóm người của Phượng Hoàng Tông ở trên mặt tu vi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu là từ 11 vị thiên đế cảnh thì nay đã tăng tới 32 vị. Gia tăng thêm 21 vị thì có 15 vị là người của chiến tộc, 6 vị là tu sĩ võ đạo của Phượng Hoàng Tông. Mà 6 vị tu sĩ võ đạo này, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc đã có 3 vị. Nhậm Thanh Hoan cũng đã đạt tới thiên đế cảnh vào vị trí thứ 4. Vân Thiên Thiên và Lạc Ngưng 2 người tư chất kém hơn một chút, thẳng đến bây giờ mới là ngũ phẩm đạo tôn cảnh. Đương nhiên, trước khi tiến vào Táng Thần Phủ thì tu vi của các nàng chỉ vỏn vẹn là nhất phẩm đạo tôn. Liên phá tứ phẩm, 2 người họ đã vô cùng thỏa mãn. Mấu chốt nhất là trong cơ thể của các nàng còn chứa rất nhiều thần hồn linh dịch. Chỉ cần cho các nàng thời gian luyện hóa toàn bộ, thì đám thần hồn linh dịch này tuyệt đối có thể đẩy các nàng lên thiên đế cảnh. Tư chất đối với tu sĩ mà nói hoàn toàn là vô cùng trọng yếu. Nhưng mà đối với Phượng Hoàng Tông có được thánh tử tu di giới, thì tầm quan trọng của tư chất tựa hồ đã không còn mấu chốt như vậy. Huyết tinh để gia tăng thọ nguyên, dùng thời gian, dùng tài nguyên, dùng tạo hóa, mạnh mẽ đắp lên tu vi. Tư chất của người mạnh mẽ thì một năm có khả năng đột phá. Tư chất của ta không cao nhưng lại có vô số thọ nguyên, lại có tốc độ tu luyện nhanh hơn người gấp mấy ngàn lần. Lại cộng thêm tạo hóa tài nguyên, cuối cùng khả năng ta có thể đạt tới cảnh giới của ngươi. Cuối cùng thì để hai vị có thể đạt tới tu vi võ đạo thiên đế cảnh chính là những người từ Đại Lục Long Võ theo Tô Hàn đi lên. Bọn họ gọi là Diệp Long Thần và Diệp Long Hách. Đó là nhân vật ở cấp nguyên lão của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn có thể đạt tới thiên đế cảnh, Tô Hàn thực sự cao hứng. Còn nhớ lúc trước mình đi vào thất vực thần sơn của Diệp gia, đạt được viên trí tôn Bảo Châu đầu tiên. Bây giờ nghĩ lại thực sự có chút cảm thán. Trừ cái đó ra để Tô Hàn hài lòng chính là Tô Thanh Tô Giao. Trước khi tiến vào Tam Đế Sơn, tu vi của bọn hắn còn chưa có tới hợp thể cảnh. Nhưng ở trong cái hồ này, chỉ ngắn ngủi một năm rưỡi, tu vi của hai người đã san bằng, thậm chí vượt qua hợp thể cảnh, đến bây giờ thì đã đạt tới nhất phẩm đạo tôn. Có thể nói tốc độ tu luyện của hai người so với người khác đều phải nhanh hơn, bởi vì coi như là những người nguyên bản ở hợp thể cảnh tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, giờ phút này cũng chỉ vỏn vẹn đạt đến đạo tôn cảnh mà thôi. Là con của Tô Hàn, hai người Tô Thanh Tô Giao coi như hoàn mỹ kế thừa tư chất tu luyện, xác thực mà nói là kế thừa của Tiêu Vũ Tuệ. Tô Hàn bản thân cũng không thể không thừa nhận, đó là xét từ trên góc độ tu chất, thực ra là mình không cao, còn kém xa Tiêu Vũ Tuệ. Chỉ bất quá là mình có được kinh nghiệm kiếp trước, là có chí bảo như thánh tử tu di giới, là có thể trọng sinh trong thời gian hơn ngàn năm, đi được đến độ cao mà người khác phải trải qua mấy chục vạn năm mới có thể tu luyện tới. Ở phía dưới thiên đế cảnh thì đạo tôn cảnh đã tăng lên dữ dội là 40%. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác là 27 vạn hợp thể cảnh, ước chừng có 6 vạn người trong một năm rưỡi này hóa thành siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Thần hồn linh dịch khủng bố áp lên trên người bọn hắn triệt để thể hiện ra. 6 vạn đại tôn cảnh chỉ nghĩ thôi đã làm người ta sợ hãi. Toàn bộ tam giáo cửu phái 72 tông, nhiều thế lực như vậy cộng lại, đạo tôn cảnh liệu có nổi 5 vạn hay sao? Tô Hàn nhớ rõ là Đỗ Tịch từng nói, giống như thần mộng phái là một trong cửu phái mà đạo tôn cảnh bất quá chỉ có 16 vị. Đó là một trong cửu phái nha. Đỗ Thiên Lâm thì không có khả năng lừa gạt nữ nhi ruột thịt của mình. Loại tông môn này mạnh mẽ như thế mà chỉ có 16 đạo tôn cảnh. Vậy thì bảy mà hai tông cộng lại có bao nhiêu? Cho dù là tam giáo mạnh hơn nhiều so với cửu giáo, à cửu phái, thế nhưng theo Tô Hàn thì trong mỗi giáo chỉ đâu đó khoảng 100 đạo tôn cảnh đã là cực hạn. Những thế lực này của bọn hắn, tất cả đạo tôn cảnh cộng lại chỉ sợ cũng không bằng 1/10 của Phượng Hoàng Tông. Nếu như vỏn vẹn chỉ dùng đạo tôn cảnh mà chiến đấu, vậy thì thời khắc này Phượng Hoàng Tông tuyệt đối có khả năng đem tam giáo cửu phái 72 tông nghiền ép mà quét ngang. Mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng có thể khiến bọn hắn phải chết đuối. Đáng tiếc là chiến đấu cỡ lớn chung quy phải là tầng thứ cường giả đẳng cấp cao như là Á Tiên cấp vậy. Trong mắt bọn họ thì đạo tôn cảnh bất quá chỉ là sâu kiến. Nếu bọn hắn nguyện ý thì một tay có thể chộp chết một đám. Đương nhiên, cường giả Á Tiên cấp Phượng Hoàng Tông cũng không phải là vô phương kiềm chế, mà trong Phượng Hoàng Tông cũng đã xuất hiện vị Á Tiên cấp cường giả đầu tiên từ trước đến nay, chính là Lăng Tiếu. Thôn Thiên Ma Thể và Chú Thiên Thể kết hợp lại, ở dưới thần hồn linh dịch, hắn không khác gì là cá gặp phải nước. Tốc độ tôn vệ kinh khủng kia, tốc độ luyện hóa đáng sợ kia, coi như là Tô Hàn cũng phải hâm mộ. Nếu như nói chiến tộc ở trong cái lĩnh vực tu luyện thể xác không có bình cảnh, vậy thì Lăng Tiếu chính là tu luyện võ đạo cũng không có bình cảnh. Chỉ cần choán đủ tài nguyên, vài tháng liền một mực tiếp tục đột phá, vĩnh viễn không có điểm dừng. Khí tức Á Tiên cấp từ trên người của Lăng Tiếu tràn ra, đưa tới rất nhiều sự chú ý. Loại khí tức này cùng với đám người Ám Vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng là tương đương. Nếu như dựa theo cấp bậc của Á Tiên cấp mà phân chia, vậy thì đám người Ám Vu Thái Hoàng là Á Tiên cấp thấp, mà Âm Dương Đao Thánh là đẳng cấp cao. Cùng với cường giả Á Tiên cấp đỉnh phong chính là đám người Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thủ Tôn Thái Hư Giáo cùng với gia gia của Mục Thần Linh, loại cấp độ này. Lần này tiến vào Táng Thần Phủ thu hoạch to lớn, so với Tống Tài Các còn kinh khủng hơn nhiều. Dù sao thứ lấy được trong Tống Tài Các chỉ vỏn vẹn là linh tinh và ma tinh thạch, mà trong đó thì lại là tu vi chân thực. Nếu như để so sánh đôi bên, hơn 1.000 triệu linh tinh có thể bồi dưỡng được nhiều thiên đế cảnh, nhiều đạo tôn cảnh và một vị á tiên cấp cường giả hay sao? Đó căn bản là không có khả năng. Chớ nói là Phượng Hoàng Tông ban đầu chỉ có 11 vị thiên đế cảnh thì đều có tu vi tăng lên to lớn. Diệp Tiểu Phỉ đã đạt tới thất phẩm thiên đế đỉnh phong. Nàng bản thân đã cao hơn Lăng Tiếu một phẩm, nhưng mà bị Lăng Tiếu vượt qua đạt tới á tiên cấp trước, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Bảy đại thiên đế cảnh của chiến tộc, đám người Hiên Viên Khung luôn ở cùng một phẩm cấp là ngũ phẩm thiên đế cảnh. Thẩm Ly cũng là ngũ phẩm, Tín Lăng là tứ phẩm. Đó chính là người thấp nhất trong 11 người đầu tiên. Nhưng mà ai cũng không dám xem thường thực lực của hắn. Dưới nhân kiếm hợp nhất, sợ là ngay cả ngũ phẩm thiên đế cảnh cũng không dám ứng kỳ phong mang. Tu vi ma pháp của Hương Nhi không có tăng lên, chút thần hồn linh dịch này ma pháp sư căn bản là trung quy sử dụng quá ít. Bất quá, thần hồn linh dịch kia không phải thôn phệ vô ích, linh hồn của nàng đã đạt được để thăng to lớn. Cuối cùng chính là Tô Hàn, vị tông chủ Phượng Hoàng Tông này. Trong thời gian 1 năm rưỡi, tu vi của hắn đã đạt tới tứ phẩm đạo tôn cảnh. Luận về tu vi cảnh giới thì ở trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông nói thật là không có chỗ choán xếp hạng. Thế nhưng luận về chiến lược chân chính, ngoại trừ Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng, rốt cuộc không người nào có thể chống lại hắn. Cho dù là Lăng Tiếu đã đạt tới á tiền cấp cũng là không được. Trong dĩ vãng, Tô Hàn thường xuyên cảm thán mình rõ ràng là nhất tông trì chủ nhưng bị rất nhiều người đè đầu vượt qua. Giờ phút này hắn mới thực sự ngồi vững trên cái tên tông chủ đây. Quay đầu nhìn một cái thì hồ nước đã khô cạn đến không còn một giọt. Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù còn có thời gian mấy tháng mới đến kỳ hạn 2 năm, nhưng lần này chuyến đi táng thần phủ đến đây cũng phải kết thúc sớm. Khu vực hồn linh khu trung đẳng và thượng đẳng hẳn là cũng có một cái hồ nước như thế này. Nhưng mà thân ảnh màu đen lúc trước đã khuyên bảo nhóm người mình không thể tiến vào. Cho dù là trên mặt mũi của cái hồ nước này thì Tô Hàn cũng không thể quá phận. Huống hồ từ cõi sâu xa Tô Hàn có một loại cảm giác thân ảnh màu đen kia không phải là không nguyện ý để cho nhóm người mình đi tới, mà là vì muốn tốt cho đám người mình thôi. Từ trong táng thần phủ đi ra, lại quay về bia đá tổng tài lúc trước. Trước trước sau sau đã hao tốn thời gian gần 2 tháng. Tất cả mọi người đều đối với 3 khu vực khác tràn đầy sự chờ mong. Trong tống tài các này chúng ta đã đạt được của cải khổng lồ. Ở trong táng thần phủ thì đạt được tu vi tăng tiến dữ dội. Lăng Tiếu đứng bên cạnh Tô Hàn, khí tức cường giả á tiên cấp thu lại, thoạt nhìn tựa như một người bình thường. Không đạt tới cấp độ giống nhau, thì tâm cảnh của hắn dường như cũng xuất hiện sự biến hóa, giống như trở thành một lão thành vậy. Không biết là trong 3 khu vực khác thì có thể là có những thứ gì đây? Hắn lúc này mở miệng lẩm bẩm. Tông chủ, chúng ta tiếp theo thì sao đây? Diệp Tiểu Phỉ quét mắt nhìn Lăng Tiếu thầm nói. Ta cũng không muốn bị tên này vượt qua. Nếu như có thể, ở trong 3 khu vực khác, ta nhất định phải đạt tới á tiên cấp. Nếu ta đoán không sai thì 3 khu vực khác hẳn là đều không có địa phương để đề thăng tu vi. Tô Hàn mím môi nói, nếu như quả thật là có thì cũng có chỉ có địa phương chỗ âm dương đao thánh tới, đoạn mệnh nhai thôi. Trước đó thân ảnh màu đen đã từng nói là hắn sẽ vì chúng ta mà mở ra 3 khu vực khác, hẳn là sẽ không gạt nhóm người chúng ta. Cho nên vô luận là đi đến chỗ nào, chúng ta chỉ cần không cậy mạnh thì đều không có nguy hiểm gì cả, Hương Nhi nói. Vậy chúng ta trước đi Ma Long Quật nhìn một chút. Tô Hàn trêu đùa, dù sao thì người của thần mộng phái đã đi Ma Long Quật rồi. Và 1/3 thủ hộ giả của Ma Long Quật đem bọn hắn coi là chúng ta, vậy thì những đồ tốt kia đều bị bọn hắn đoạt đi, cái được không bù nổi cái mất. Nghe đến lời này mọi người nhất thời bật cười. Dùng thân phận của những người bảo vệ này mà còn nhận lầm người hay sao? Đó là điều không thể. Ma Long Quật nằm ở hướng chính nam của Tống Tài Các. Lần này đám người Tô Hàn cũng hao tốn gần 2 tháng mới đi đến điểm cuối của hướng chính nam. Trong này cũng có một dãy núi to lớn tồn tại. Nó kéo dài không biết bao xa. Chính là dùng thần niệm của đám người Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng không nhìn thấy điểm cuối. Trên đó mỏm núi chập trùng, rừng cây tràn ngập, giống như đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Mà trước mặt đám người Tô Hàn có một cái cửa hang khổng lồ xuất hiện. Hang động này cao cả ngàn trượng, trong đó là một mảng đen kịt tràn đầy bất ngờ chưa rõ. Ở hai bên cửa động có một mảng sáng lớn buông xuống từ hư không. Từng người đưa tay thử đụng vào trong quang mảng kia, cuối cùng phát hiện này mảng sáng nó có hiệu quả nhưng chẳng qua chỉ là ngăn cản mà thôi. Nơi này hẳn là lối vào Ma Long Quật. Nhìn cửa hang lớn kia, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, chỉ có thông qua nơi này mới có thể rời khỏi Tống Tài Các, tiến nhập vào trong Ma Long Quật. địa phương khác thì đều bị màn sáng ngăn cách rồi, muốn mạnh mẽ xuyên qua là không có khả năng. Tô Hàn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào dãy núi rất lâu, bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy vùng núi này nó giống cái gì? Mọi người sững sờ không biết tại sao nhưng vẫn hướng dãy núi nhìn lại. Sau một lát, Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên nói, Long Thể. Long Thể ư? Những người khác ngây ra một lúc không biết ý tứ của Hủy Diệt Nữ Hoàng. Chân Long Chi Thể được gọi tắt là Long Thể, mà mọi người đây ngoại trừ Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng, người nào cũng chưa từng nhìn thấy Chân Long Chi Thể chân chính nó thế nào. Cho nên cho dù là Hủy Diệt Nữ Hoàng đã nói ra đáp án nhưng bọn hắn vẫn nhìn không ra. Đúng, chính là Long Thể. Tô Hàn chỉ lên cái cửa động khổng lồ, mà cửa vào này chính là chỗ miệng của cự long. Nghe thấy lời này, lập tức có âm thanh hít khí lạnh truyền đến. Cái này không thể nào đi. Tô Thanh do dự nói, phụ thân, thân thể của chân long thực sự lớn như vậy sao? Tiểu gia hỏa, người đây liền không hiểu được à. Hương Nhi là một bộ khẩu khí của trưởng bối nói. Cô ta mặc dù chưa nhìn thấy chân long chân chính, nhưng cũng đã được nghe nói qua một chút. Chân long nhất tộc chính là một trong 10 đại chủng tộc của Ngân Hà Tinh Hệ. Cho dù là ấu niên thì thân thể bọn nó đều vượt qua vạn trượng. Nếu hơi tăng lên một chút thì chính là 10 vạn trượng. Nghe nói là chân long mạnh nhất, thể xác mở rộng ra có thể nhẹ nhõm bao phủ một quả tinh cầu. Cho nên mới nói đầu cái dãy núi này cũng chỉ là thường thôi. Tô Hàn nhìn về phía Hương Nhi, hết sức rõ ràng lời nói này của nàng cũng không phải nghe người khác nói, mà là thông qua truyền thừa của Thánh Ma Cổ Đế mà biết được. Mà những cái này cũng đều là sự thật. Nhìn bộ dạng không tin của Tô Thanh, Tô Hàn cười nói. Cô người nói không sai. Chân long mạnh mẽ khó mà hình dung. Chúng nó tuy nói cũng là có tu vi mõ đạo, nhưng mạnh nhất vẫn phải là thể xác. Chân long càng mạnh thì hình thể càng lớn. Điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó thì mọi người mang sự sùng kính với chân long tiến nhập vào lối vào Ma Long Quật. Sau một ngày xuyên qua hắc ám, một tòa cung điện màu vàng óng xuất hiện trước mắt mọi người. Cung điện này to lớn, đường kính lớn hơn cả vạn dặm. Nếu không phải tất cả mọi người là tu sĩ, chỉ vòn vẹn bằng mắt thường thì làm sao thấy được phần đuôi. Ở trong ngôi chính điện phía lớn là một mảnh vàng son lộng lẫy. Phía trên treo đầy các loại vật phẩm tản ra hào quang. Đại điện được chiếu rọi vô cùng sáng bóng. Thực sự là xa xỉ, có người lẩm bẩm nuốt một ngụm nước miếng. Cung điện to lớn như vậy lại xa hoa như vậy. Ngoại trừ xa xỉ ra thì có thể dùng cái gì để hình dung đây? Dưới sự thăm dò của thần niệm, mọi người phát hiện là trong đại điện này cũng có 3 cái lối đi. 3 lối đi này hiện ra 3 góc khác nhau, riêng phần mình thông hướng 3 địa phương. Lối đi bên trái có khí tức lưu lại, người của thần mộng phái hẳn đã tiến nhập bên đó, Lăng Tiếu nói. Sau khi đạt tại á tiền cấp, cảm giác của hắn cường đại hơn nhiều. Còn bên này, Thẩm Ly khẽ nhíu mày, tính toán thời gian thì bọn họ không khác biệt lắm đã ở trong này 2 năm. Chẳng lẽ còn không cách nào đi ra? Bọn hắn thăm dò đối với khu vực này cũng không dễ dàng như chúng ta. Lăng Tiếu bĩu môi. Xác thực mà nói chúng ta cũng không tính là dễ dàng. Nếu không phải có khí tức của tông chủ để cho thân ảnh màu đen kia cải biến suy nghĩ thì sợ là chúng ta thời khắc này có thể đi ra từ táng thần phủ hay không cũng không nói trước được. Vậy chúng ta đi thông đạo nào đây? Hiên Viên Khung hỏi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lối đi bên trái trong chốc lát rồi nói. Thần mộng phái đã tiến vào thông đạo này thì chúng ta đương nhiên không thể quấy nhiễu. Và 2 đầu thông đạo khác thì đi đầu bên phải đi. Thấy Tô Hàn lựa chọn lối đi bên phải, không ít người lộ vẻ không hiểu. Bọn họ cảm thấy tông chủ không phải là sợ người của thần mộng phái đem những bảo vật kia cướp đi hay sao. Nếu nói như vậy thì hẳn là lựa chọn cùng lối đi với thần mộng phái mới đúng. Vì sao lại lựa chọn lối đi bên phải chứ? Chỉ có Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ hiểu được Tô Hàn. Âm thầm lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Thần mộng phái có thể giống như Phượng Hoàng Tông hay sao? Đã có thân ảnh màu đen kia mở miệng rồi, thì Phượng Hoàng Tông ở trong Ma Long Quật này cơ bản không có mối nguy hiểm gì cả. Nhưng thần mộng phái thì sao? Bọn hắn cần phải cẩn thận, thăm dò mà tiến lên. Ở trong vô hình thực sự đã giảm bớt vô số tốc độ, hơn nữa còn gặp được đủ các loại mối nguy. Tô Hàn thế nhưng cũng không có hảo tâm như vậy, đi hộ mệnh cho thần mộng phái. Sự tình của mình hắn còn chưa có làm xong đây này. Oanh một tiếng. Cũng tại thời điểm mà đám người Tô Hàn dự định rời đi thì có tiếng nổ vang lên từ lối đi bên trái truyền ra. Ầm. Theo tiếng nổ truyền ra lại có rất nhiều tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra từ trong lối đi, giống như có người đang đánh nhau vậy. Mà trên thực tế đúng là như thế. Sau khi tiếng vang trầm đục vang lên, rất nhiều thân ảnh từ trong thông đạo vọt ra, chính là đám người thần mộng phái. Lao ra trước nhất gần như đều là hư thiên cảnh. bọn hắn là yếu ớt nhất, thường thường là tồn tại ở sau cùng, cho nên thời điểm rút lui thì lại thường là đám người lao ra trước nhất. Đám người Tô Hàn không khỏi nhìn lại, nhưng thấy bọn hắn giờ phút này cơ hồ cực kỳ chật vật, có không ít người trên quần áo còn có thấm lẫm máu tươi. Phải chết, lại gặp được cái đồ vật kinh khủng kia, đều đã nửa năm trôi qua, nó chẳng lẽ vẫn luôn thủ ở đó sao? Vỏn vẹn chỉ là một kiện bán thần phẩm tiên khí mà thôi, muốn có được sao gian nan như vậy chứ? Vì cái đồ vật này chúng ta đã hao tổn trọn vẹn 1,5 năm, coi như là đại trận của tông môn cũng đã bày ra, vậy mà cái thứ đồ chết tiệt kia vẫn luôn ở đó. Chớ ồn ào, để xem bọn tông chủ có thể rút lui an toàn hay không. Từng đạo âm thanh phẫn nộ không cam lòng trên miệng những người này truyền ra, bọn hắn dưới cơn tức giận thậm chí không phát giác ra đám người Tô Hàn đứng ngay sau lưng bọn hắn cách đó không xa. Bán thành phẩm tiên khí à? Và đám người Phượng Hoàng Tông sau khi nghe được câu này, con người lóe sáng lộ ra tinh quang. Cho dù là bán thành phẩm thì nó cũng là tiên khí. Chắc không được là thần mộng phái ở đây lại dừng lại lâu như vậy. Nguyên lai là đánh chủ ý vào tiên khí. Tông chủ, ở trong này lại có bán thành phẩm tiên khí. Xem ra là bảo vật không ít nha. Con mắt của Lăng Tiếu đều muốn híp lại. Tô Hàn thì khẽ gật đầu. Hắn có nhớ mang máng là Âm Dương Đao Thánh trước khi đi đã từng hỏi qua Tô Hàn. Nếu như ở bên trong đạt được tiên tinh, Phượng Hoàng Tông có thể là lợi dụng tốt hay không? Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Ở trong một chỗ khu vực khác chắc chắn là có tiên tinh tồn tại. Lại nhìn những người này của thần mộng phái, phối hợp với lời mà bọn hắn vừa nói, nếu như thực sự có tiên tinh, vậy thì 80% trở lên có khả năng là trong Ma Long Quật này. Mà nếu thực sự là thế, vậy thì Âm Dương Đao Thánh đã nói hoang với Tô Hàn. Hắn cũng đã có nói là lần trước tiến tới, hắn chẳng qua là chỉ lướt qua khu vực tống tài các mà thôi. Nếu như là vậy thì làm sao hắn biết nơi này có tiên tinh? Âm Dương Đao Thánh này thực sự phải đề phòng một chút, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Trên tu vi thì có lẽ Tô Hàn không kịp Âm Dương Đao Thánh, thế nhưng là có Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu, cho dù Âm Dương Đao Thánh có đột phá tiên cảnh, Tô Hàn cũng không sợ. Chưa một tiếng, thời điểm hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì có hàng loạt thân ảnh lao ra từ trong lối đi bên trái. Tô Hàn liếc mắt liền thấy Đỗ Thiên Lâm. Nam tử trung niên vẫn luôn tràn ngập uy nghiêm, giờ phút này tóc tai bù xù, vẻ mặt tái nhợt đang ôm ngực, khóe miệng có máu tươi trào ra, hết sức rõ ràng hắn đã bị thương không nhẹ. Vẻ mặt hắn có chút âm trầm, dường như định mở miệng nói gì, thế nhưng dư quang nơi khóe mắt lại liếc thấy đám người Tô Hàn. Hừ, tốc độ của Phượng Hoàng Tông thật là nhanh. Khẽ hừ một tiếng, Đỗ Thiên Lâm đem vết máu nơi khóe miệng lau đi, hướng Tô Hàn nói. Xem ra táng thần phủ các người đã thăm dò hoàn tất. Xem như là thế đi, Tô Hàn gật đầu. Không biết Phượng Hoàng Tông ở trong táng thần phủ đạt được. Còn chưa dứt lời, vẻ mặt Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên ngừng động lại. Các người, tu vi của các ngươi. Hắn là thiên đế cảnh, ngoài trừ tu vi thì hắn, bất cứ tu sĩ nào có tu vi thấp hơn, cho dù có tu liễm khí tức, hắn cũng có thể cảm nhận được. Thời điểm phát hiện ra tu vi của Tô Hàn đã là tổng ngũ phẩm hợp thể, đạt tới là đạo tôn cảnh tứ phẩm, hắn liền ngẩn ra. Ngay sau đó hắn phóng ra thần niệm quét qua những người khác của Phượng Hoàng Tông. Lần này thần sắc trực tiếp ngừng kết, cả người hóa đá tại chỗ. 6 vạn đạo tôn cảnh cứ như thế chỉnh tề bày xuống trước mắt. Hắn nhớ rõ là những người này trước khi tiến vào táng thần phủ chẳng qua chỉ là hợp thể cảnh mà thôi. Có ý tứ gì đây? 1,5 năm từ hợp thể cảnh đạt đến đạo tôn cảnh sau. Cái này làm sao có thể? Trong lòng của Đỗ Thiên Lâm gào thét. Hắn cật lực muốn giữ bình tĩnh, nhưng 6 vạn đạo tôn cảnh khiến hắn làm sao mà giữ được bình tĩnh thôi. Chớ nói chi là ngoài những người này ra, trong Phượng Hoàng Tông còn tăng thêm 21 vị thiên đế cảnh, 21 vị, còn có người nữa. Đỗ Thiên Lâm bỗng nhìn về phía Lăng Tiếu, hắn đã nhìn không thấu được tu vi Lăng Tiếu, liền không nhìn thấy giống như Diệp Tiểu Phỉ nữa. Nhưng mà làm thiên đế cảnh, trực giác của Đỗ Thiên Lâm nhạy cảm cỡ nào, cả hai đều nhìn không thấu, thì có thể thấy là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ mang lại cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mặc dù nhìn không thấy tu vi Diệp Tiểu Phỉ, nhưng trên người nàng, hắn vẫn cảm nhận được oai thiên đế nồng đậm. Còn Lăng Tiếu thì khác, hắn thu liễm khí tức như một người bình thường. Thần niệm của Đỗ Thiên Lâm quét qua, lập tức như đáy chìm đáy biển, giống như bị cái gì đó nuốt chửng vậy. Cái loại cảm giác này chỉ xuất hiện trên thân một người, đó chính là á tiên cấp mà thôi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lui lại mấy bước, hô hấp của Đỗ Thiên Lâm dồn dập, trong mắt đều muốn lồi ra. Một cái tứ phẩm thiên đế cảnh trong 1,5 năm đạt tới á tiên cấp sau. Có giết chết Đỗ Thiên Lâm hắn cũng không tin. Thấy vẻ mặt này của hắn, những người khác của thần mộng phái cũng triển khai thần niệm. Trên thực tế thì đây là một loại hành vi không được lễ phép, nhưng bọn hắn thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ này. Mà Phượng Hoàng Tông bên này thì bị từng đạo thần niệm không kiêng kỵ quét qua, mọi người không khỏi nhíu mày. Xem xong rồi chưa? Ý thức của Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên nhộn nhạo đem thần niệm kia tất cả chấn cho sụp đổ. Cái ngoài thiên đế đáng sợ, thời điểm làm sụp đổ rất nhiều thần niệm để cho không ít người thần mộng phái vẻ mặt tái nhợt phải lui lại. Bọn hắn biết chính mình quét nhìn vô lễ như vậy đã khiến cho Diệp Tiểu Phỉ tức giận, đồng thời bọn hắn cũng biết là Diệp Tiểu Phỉ đã đạt tới thiên đế cảnh đỉnh phong. Bởi vì ngay cả thần niệm của mấy vị thiên đế cảnh khác trong thần mộng phái dưới uy áp dập dần của Diệp Tiểu Phỉ cũng trực tiếp bị chấn cho nát bấy. Ở dưới á tiên cấp, nàng chính là đỉnh phong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong phần sau. Bye bye mọi người.